Yêu Long Cổ Đế, chương 4477, người muốn cổ yêu mệnh, ta cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, ít nhất vượt qua 600 vạn yêu ma tử vong. Ma tử dạ thần vệ đoàn ma pháp sư số lượng chỉ có 300 vạn tả hữu, tương đương với phá hủy gấp 2 kẻ địch, lại tự thân hoàn hảo không chút tổn hại. Một màn này, nhưng toàn bộ chiến trường đều choáng váng. Nguyên bản tập trung chiến đấu, giờ phút này xuất hiện một mảng lớn khu vực chân không. Rất nhiều nhân tộc trước mặt yêu ma tử vong, bọn hắn có thể thở dốc, tại rung động đồng thời, cũng hướng Phượng Hoàng Tông bên này quăng tới ánh mắt cảm kích. Phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, ma pháp sư số lượng cộng lại, tự nhiên muốn so Phượng Hoàng Tông nhiều. Nhưng giờ phút này, những ma pháp sư kia cũng không có toàn bộ đến tộc giới sơn. Mà lại cho dù là bọn hắn đến, cũng chẳng qua là tán loạn chiến đấu. Không có khả năng như Phượng Hoàng Tông như vậy. Nghe theo hiệu lệnh, quy củ có thừa, 300 vạn ma pháp sư. Duy nhất một lần ra tay, cùng từng cái ra tay, cái kia là kết quả hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều tu sĩ võ đạo, nhìn bề ngoài không có gì, trong lòng lại xem thường ma pháp sư. Bởi vì người sau phòng ngự là cực kỳ yếu ớt, sợ nhất cận chiến. Có thể hiện tại, bọn hắn cuối cùng cảm nhận được ma pháp sư đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Tô Hàn hơi lộ ra thanh âm khàn khàn. Theo trên thuyền gỗ truyền đến, có một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, đứng ở đầu thuyền phía trước, chính là Trung Lân. Hắn hay tay chấp sau lưng, nhìn nơi xa đang đứng tại kim lăng lụa bên trên, chậm rãi đến áo trắng thân ảnh, trong mắt bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt chiến ý. Với hắn mà nói, đừng nói 600 vạn, liền là 6.000 vạn yêu ma chết đi, hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt. Hắn duy nhất để ý liền là Tô Hàn. Người rốt cuộc đã đến. Trung Lân hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, liền chưa từng di động dù cho một điểm. Bản điện còn tưởng rằng người sợ ta yêu ma nhất tộc sẽ vĩnh viễn co đầu rút cổ tại cái kia thánh tử tu di giới bên trong đâu. Tô Hàn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, mà là hai con ngươi quét nhìn chiến trường, yên lặng không nói. Tô Hàn, nhanh nhường ngươi Phượng Hoàng Tông cường giả ra tay, trước hết giết cổ yêu cùng cổ ma, vì ta nhân tộc gia tăng sĩ khí. Bắc Dực Đế Quân hô to tiếng truyền đến. Quảng cáo. Tô Hàn nhướng mày, đi lên liền để cho mình nhằm vào cổ yêu cùng cổ ma. Này Bắc Dực Đế Quân, không khỏi cũng quá để mắt Phượng Hoàng Tông đi. Bất quá, hắn lại nhìn một chút những này nhân tộc cổ thần cảnh thi thể, trong lòng không khỏi than thở một tiếng. Cũng thế, giết bình thường yêu ma thật không coi là cái gì. Chỉ có đánh giết cổ yêu cùng cổ ma mới có thể để cho nhân tộc thấy hy vọng. Người của ta, chính ta có thể chỉ huy. Thản nhiên nói một câu về sau, Tô Hàn tay cầm nhẹ nhàng vung lên. Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn động thủ. Hồng Thần lập tức lĩnh hội Tô Hàn ý tứ, lúc này hét to, xẹt, xẹt, xẹt, xẹt. Sớm đã chuẩn bị xong Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn thành viên, lập tức thả ma pháp nguyên tố, ở trong hư không xé mở vết rạn, nhường từng con thân ảnh khổng lồ theo bên trong đi ra. Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn số lượng cũng đã vượt qua 100 vạn chi cự. Lại dùng bọn hắn bây giờ tu vi, đã không chỉ có thể triệu hoán 3 đầu thần thú, mà là ít nhất có thể triệu hoán 4 đầu. Như Hồng Thần dạng này pháp thánh tồn tại, càng là có thể triệu hoán 8 đầu đến 10 đầu. Nói cách khác, tại đây chớp mắt thời gian bên trong, liền có vượt qua 500 vạn cuồng bạo cự thú xuất hiện ở bên trong chiến trường. Chúng nó gào thét, hung lệ thao thiên, toàn bộ xông về yêu ma nhất tộc bên kia. Vượt qua 80% nhân tộc tại đây chút triệu hoán thú xuất hiện về sau, tạm thời lui ra khỏi chiến trường, đạt được cơ hội khôi phục. Nhất để bọn hắn cảm thấy vui mừng chính là, những cái kia triệu hoán thú bên trong, không hề chỉ có thượng đẳng tinh vực thần thú, còn có đến từ yêu ma giới huyết thú. Này chút huyết thú, ban đầu nghe lệnh của yêu ma nhất tộc, giờ phút này lại là phảng phất mất đi thần trí một dạng, liều mạng hướng yêu ma xông tới giết. Hai đại thần vệ đoàn gia nhập chiến đấu. Hết thảy khoảng 4 triệu người. Lại là nhường trước kia quá 100 triệu người chiến đấu thế cục. Phát sinh nghịch chuyển. Cho dù là Bắc Dực đế quân đám người. Đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Các ngươi có phải hay không hết sức vui mừng. Trước đó tại trong dị thế giới. Không có đem ta Phượng Hoàng Tông toàn diệt. Tô Hàn châm chọc nói. Bắc Dực đế quân sầm mặt lại. Hắn tự nhiên biết. Tô Hàn ngay trước nhiều người như vậy tộc. Nói lời này là có ý gì? Hắn cắn răng. Hừ lạnh nói. Ít nói lời vô ích. Ngươi không phải có loại kia liền bán thánh đều có thể đánh chết thủ đoạn sao? Giờ phút này. Cũng đến nên dùng thời điểm. Chính là có. Bản tông cũng muốn giữ lại. Dự phòng các ngươi đối Phượng Hoàng Tông tiến hành đánh giết. Tô Hàn nói. Đánh giám. Bắc Dực đế quân lập tức quát. Kinh thế chiến hoàng đang cùng hai đại yêu ma bán thánh chiến đấu. Hắn lực lượng một người. Căn bản là khó mà chống đỡ được xuống. Hiện tại là hai tộc ở giữa chiến đấu. Chúng ta ân oán muốn tạm thời dứt bỏ. Ngươi như thật lấy đại cục làm trọng. Nên thi triển loại kia thủ đoạn. Đem yêu ma bán thánh đánh giết. Nghe nói lời ấy. Những người khác lâm vào trong trầm mặc. Theo đạo lý tới nói. Bắc Dực đế quân kỳ thật cũng không có nói sai. Có thể tinh không liên minh ra tay với Phượng Hoàng Tông. Đã không phải là lần một lần hai. Ai biết hắn buộc Tô Hàn dùng loại kia thủ đoạn. Đến cùng phải hay không đang mượn cơ tiêu hao. Không ai có thể bức bách Tô Hàn. Nhất là tại ngay lập tức này loại thế cục. Một phần vạn Tô Hàn dưới cơn nóng giận. Dẫn đầu Phượng Hoàng Tông rút lui. Cái kia trước hết nhất xui xẻo. Liền là bọn hắn, may mắn, Tô Hàn cũng không có đem Bắc Dực đế quân lời để ở trong lòng. Hắn có thể phân rõ thị phi. Hưu, thân ảnh trực tiếp theo kim lăng lụa bên trên nhảy xuống. Tô Hàn trong một chớp mắt, liền đã gia nhập chiến trường ở trong. Một màn quỷ dị xuất hiện. Khi hắn hiện lên ở chiến trường bên trong thời điểm, bốn phía những cái kia bình thường yêu ma, lại vẻ mặt cùng nhau biến hóa. Toàn bộ đều từ bỏ cùng nhân tộc chém giết. Tất cả đều rút lui ra. Tô Hàn xuất hiện địa phương. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài. Hoàn toàn tạo thành khu vực chân không. Không có bất kỳ cái gì một cái yêu ma. Dám bước vào 10 dặm phạm vi bên trong. Người có tên. Cây có bóng. Bởi vậy rõ ràng. Tô Hàn cường hãn. Cũng không phải giới hạn với hắn mi tâm bên trên 6 ngôi sao. Yêu ma giới thời điểm. Hắn liền từng đem Trung Lân hạ gục, thang đăng thiên bên trên. Hắn lần nữa đem Trung Lân trấn áp. Ai cũng biết, hắn thoạt nhìn chẳng qua là một cái lục tinh thiên thần cảnh. Nhưng trên thực tế, cũng sớm đã có cổ thần cảnh chiến lược. Những cái kia bình thường yêu ma. Không chạy chẳng lẽ còn muốn chờ chết ở đây. Ngươi muốn cổ yêu mệnh. Cái kia bản tông, liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng thời điểm. Tầm mắt tại cái kia rất nhiều cổ yêu cùng cổ ma trên thân quét qua. Người sau cảm nhận được vũ nhục cực lớn. Tô Hàn loại kia quét nhìn ánh mắt của bọn hắn. Giống như là đối đãi con mồi một dạng. Bọn hắn biết Tô Hàn có được cổ thần cảnh chiến lược. Nhưng hắn dù sao chẳng qua là lục tinh thiên thần cảnh tu vi. Lại có thể mạnh đến mức nào? Người nhìn cái gì? Có một tên lão ẩu bỗng nhiên cả giận nói. Tin hay không? Bản tôn đem hai tròng mắt của ngươi cho móc ra. Liền ngươi. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Nhếch miệng cười một tiếng. Lão ẩu trên thân. Trọn vẹn tràn ngập năm đạo huyết khí. Đó là đại biểu cho ngũ huyết cổ yêu tu vi. Từ xuất hiện bắt đầu vẫn tồn tại. Nàng hoàn toàn không có phải ẩn giấu dự định. Đa tình tự cổ không như hận. Thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, quảng cáo, cách chương.